Chương 2084, cuối cùng bố cục, thu đồ đệ Lý Chỉ. Mắt gặp Tả Khâu Vô Kỵ cùng Trương Tu Đà biến mất, Lục Vũ ngừng lại bước chân, nhìn co quắp ngã xuống đất còn như bùn nhão một loại thất tịch, trong mắt xẹt qua yêu hận đan dệt ca cờ loa y vẻ phức tạp. Sau một hồi mới nghe Lục Vũ nhẹ nhàng một trận thở dài, này nịch thủy phong ấn chân nguyên, ổn định tinh khí thần tam bảo, ở ngươi tới nói tức là chuyện tốt lại là chuyện xấu, ngươi nếu có thể lợi dụng nịch thủy lực lượng đến rèn luyện tinh khí thần tam bảo, ngưng kết thánh thai vượt qua cửu long, nâng thánh ba y ngày quá quan kiếp số, liền có thể chứng thai nhờ dương thần đại đạo, từ đây siêu thoát thể xác, dương thần không buồn không lo tiêu giao tự tại ngũ thần ngự quỷ đại pháp, có thể mượn 5 vị tiên thiên thần linh lực lượng, có thể khắc chế này tiên thiên thần thủy oai. Ngươi ngày sau tự lo lấy đi. Lục Vũ lời nói rơi xuống, thân hình phập phù biến mất ở quần sơn trong đó, lưu lại thất tịch nằm dạp trên mặt đất không ngừng khóc ròng ròng. Vô tận tinh không, Trương Bách Nhân thu càn khôn đồ, nhìn bị phong ấn ở càn khôn đồ bên trong khiên nhu tinh, ánh mắt lộ ra một vệ lạnh lùng nghiêm nghị, như một kiếm giết ngươi, không khỏi quá mức tiện nghi ngươi đáng tiếc, thiên phạt sắp biến thành phong hỏa đại kiếp, nung đô tờ ta chân thân, đây là nhân quả nghiệp lực dây dưa chi kiếp số, bất luận làm sao ta là tuyệt đối không thể vượt qua. Trước lúc này còn tốt hơn sinh hạ một bản đại kỳ mới có thể. Trương Bách Nhân cất bước đi vào Cửu Châu. Kết giới, đo nở chư vị cao chân ánh mắt, hờ hững tự nhiên nói, chư vị vì sao hội tụ ở đây đại đô đốc, ngươi coi là thật đem khiên ngưu tinh phong ấn doãn quỷ môi đang run rẩy. Ngươi không phải đã thấy sao? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Ngươi Trương Hành tức giận nói không ra lời, thật là tự tìm đường chết, tinh không vận hành chính là định số, ngươi dám to gan nghịch thiên mà đi, này ca cờ loa y nhân quả tuyệt đối không phải ngươi có thể gánh được trách nhiệm. Trương Bách Nhân cười không nói, vo nở dê qua chư vị chân nhân, trực tiếp quay lại chắc quận. Không giống nhau quả nhiên kha cờ nhau như ở ngày xưa, hắn làm sao sẽ làm ra như vậy mất trí sự tình. Doãn Quý vẻ mặt đau khổ nói. Làm sao bây giờ? Ta nhìn đại đô đốc đỉnh đầu mây đen lượn quanh, hiển nhiên thiên phạt sắp tới, sợ là rời chết không xa. Lục Kính Tu bất đắc dĩ nói. Không biết các vị đạo nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng tìm không ra hóa giải kiếp số phương pháp xử lý. Chắc quận chư nữ trước mộ phần Lục Vũ đứng ở Trương Bách Nhân sau lưng, sao không một kiếm đem cái kia Lý Hà Cổ giết? Lục Vũ có quá nhiều không giải. Giết một cái Lý Hà Cổ nếu có thể liền như vậy gọi thất tịch thành đạo, ta đã sớm động thủ, chính muốn mượn Lý Hà Cổ đến rèn luyện thất tịch, giúp đỡ thất tịch luyện tha nhờ dương thần. Trương Bách Nhân cười cười, hắn tuy rằng mất đi cảm tình, nhưng cũng không ảnh hưởng giúp đỡ thất tịch thành đạo. Giống như là một người không đói bụng, cũng không ảnh hưởng hắn ăn đồ ăn vặt, một dạng một người cùng ăn mày không có chút quan hệ nào, nhưng vẫn như cũ sẽ cho ăn mày bố thí một bữa cơm món ăn. Trên người ngươi thiên phạt khí cơ càng ngày càng đậm, ngươi sắp không áp chế được. Lục Vũ nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười cười, trong nháy mắt giải khai trước người viên thủ thành cấm pháp, cái kia viên thủ thành thân thể triển khai, lập tức nhưng động tác ngây người, một đôi mắt sững sờ nhìn Trương Bách Nhân, không phải nói cái gì tốt. Đại đô đốc, ngươi sợ là muốn chết, này chút năm chuyện gì xảy ra? Viên thủ thành sợ được ngã ngồi ở địa. Không để ý đến viên thủ thành, Trương Bách Nhân thân hình hóa thành thanh khí, tiêu tan ở trong hư không. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên thủ thành nhìn về phía Lục Vũ. Ai, nói rất dài dòng. Lục Vũ bất đắc dĩ thở dài. Thanh Trương An Thái Cực Điện Lý Thế Dân nằm ở trên giường, trong mỉ hệ NG không ngừng ho ra màu đỏ sẫm máu tươi, ngẩng đầu nhìn trên giường nhỏ màn tre, hai mắt ngơ ngác nhìn phía trên cột nhà hồi lâu không nói. Ở đại điện hai bên, thị vệ cung kính đứng, Lý Chỉ cùng Vũ Mị Nương đứng hầu trước giường không nói. Từng trận ung dung tự tại tiếng bước chân của từ bên ngoài đại điện truyền đến, sợ được Lý Chỉ cùng Vũ Mị Nương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía tẩm cung ở ngoài, đây là hoàng thành trọng địa, người phương nào dám to gan ở đây tùy ý đi khắp. Đứng hầu ở hai bên thị vệ đối với Trương Bách Nhân làm như không thấy, nghe mà không nghe, nhìn thấy đi tới người, Lý Chỉ sợ được đứng lên. Đại đô đốc chẳng biết vì sao, mỗi lần gặp được Trương Bách Nhân, Lý Chỉ luôn cảm giác mình trong lòng đều sẽ có một loại cảm giác khó hiểu, chính là khó có thể nói hết thân thiết. Phảng phất mình chính là người trước mắt, người trước mắt chính là chính mình. Đây là hoàng thành trọng địa, người phương nào dám to gan tự tiện xông vào? Tả hữu còn không mau mau đem nắm lấy Vũ Mị Nương lên tiếng quát lớn, nhìn thấy ung dung tự tại Trương Bách Nhân, nhất thời trong lòng hoàng hồn. Võ cô nương, đã lâu không gặp. Trương Bách Nhân ý vị thâm trường nhìn Vũ Mị Nương một chút, sau đó đánh giá Lý Chỉ một hồi, lúc nãy chậm rãi đi tới Lý Thế Dân trước giường, nhìn hấp hối Lý Thế Dân, lặng lẽ không nói. Lý Chỉ cùng Vũ Mị Nương lúc này bị Trương Bách Nhân ổn định, thân thể nhúc nhích không được, Lý Chỉ vội vàng nói, đại đô đốc cùng ta phụ cũng địch vừa bạn, chẳng biết vì sao đến thâm cung đại nội tìm phụ thân ngươi đàm luận một ít chuyện. Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi ở Lý Thế Dân trước giường, đã thấy Lý Thế Dân dĩ nhiên dương đôi mắt, chậm rãi đẩy lên hai tay ngồi dậy, âm thanh yếu ớt nói, khó được đại đô đốc có nhã hứng giáng lâm, hai người ngươi đừng muốn xuất sáng, mà lui ra đi châm cùng. Đại đô đốc đơn độc tự thoại. Không cần, ta hôm nay tới đây, là có một việc muốn cùng ngươi thương nghị, chuyện này cùng thái tử cũng có quan hệ. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, ở Lý Thế Dân bên trong tẩm cung đi khắp. Quả nhiên, đại đô đốc vô sự không lên điện tam bảo, ngươi có chuyện gì cứ việc nói tới. Lý Thế Dân cười nhìn Trương Bách Nhân, chúng ta này một đôi người sắp chết, không nên thừa nước đục thả câu. Lý Thế Dân trạng thái không gạt được Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân trạng thái cũng không gạt được Lý Thế Dân. Một bên Vũ Mị Nương nghe lời nói này, ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang, lập tức thu liễm không còn một ngống. Quả nhiên, khoái nhân khoái ngữ đã như vậy, bản tọa cũng tiểu không thừa nước đục thả câu nữa. Chắc quận địa bàn có thể cho ngươi, có thể đưa về Lý Đường, nhưng bản tọa nhưng có một việc cần ngươi đáp ứng. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Lý Thế Dân. Các hạ chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao? Lý Thế Dân không có trả lời Trương Bách Nhân, mà là hỏi ngược lại một tiếng. Ta làm sao sẽ ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng mặt đổi ý, nhưng ngươi cũng biết, ta như bỏ mình, chắc quận cường giả vô số, không còn ta đàn áp, chỉ sơ triều đình không hẳn có thực tế quyền khống chế, cho dù danh nghĩa thượng thần phục triều đình lại có thể thế nào, không phải là không có mảy may lợi ích. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Cho nên Lý Thế Dân lặng lẽ nói. Thái tử tu luyện mệnh vận đại đạo. Trương Bách Nhân ánh mắt nhìn về phía Lý Trì. Đo nở Trương Bách Nhân ánh mắt, Lý Trì liếc mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, gặp được Lý Thế Dân gật đầu, lúc nãy cung kính nói, chính là, chỉ tu luyện bèn nói pháp, lập chí tìm hiểu vận mệnh pháp tác. Ta như thu ngươi là đồ, ngươi khi làm sao? Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. A, Lý Trì sợ được há to mồm, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Một bên Lý Thế Dân cùng Võ Thị lúc này một trận mắt lên, bị Trương Bách Nhân lời nói lôi ngũ tạng lục phủ chấn động, đại nào thiếu máu, không phản ứng kịp. Ngươi muốn đùa nghịch cái gì? Yêu con thiêu thân Lý Thế Dân theo bản năng hỏi một tiếng. Thu đồ đệ mà thôi, Cửu Châu kết giới sắp phá nát, tứ hải long tộc thủ thế chờ đợi, tóm lại muốn sớm bố trí xuống hậu chiêu. Trương Bách Nhân đảo qua ba người, không nhanh không chậm nói, không vui quỳ xuống. Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Chỉ. Phu phu, Lý Chỉ quỳ ở Trương Bách Nhân dưới chân. Lệ sát đất, gọi sư phụ. Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc nói. Lý Chỉ nghe vậy không nói hai lời, được rồi lễ bái sư, trong mỉ hệ nở dê xưng sư phụ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ngươi có bản tọa đệ tử tên tuổi, ngày sau áp chế chắc quận, cũng coi như chiếm cứ đại nghĩa, ta có một bảo gọi là Càn Khôn Đồ. Hôm nay liền truyền cho ngươi, nhìn ngươi ngày sau có thể hưng thịnh nhân đạo. Chờ sau khi ta chết, này Chu Tiên Tứ Kiếm, liền cũng một đạo truyền cho ngươi. Việc này lẽ ra nên chiêu cáo thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Lý Thế Dân ho khan đứng lên, trên má lộ ra một vệ từng hồng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đi dạo, tự trong tay háo móc ra hai cuốn quyển trục, từ từ đặt ở Lý Trì trong tay. Này hai cuốn bản vẽ, một là Càn Khôn Đồ, có ga nhờ chi U Giang Sơn chi hải số lượng. Khác một quyển chính là vi sư suốt đời tâm huyết, gọi là Chu Tiên Trận Đồ. Bên trong có bốn vị tiên thiên thần linh, chính là vi sư hóa thân, có Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm các một thanh, có thể chu diệt trong thiên địa tất cả sự vật. Ngày sau như Trung Thổ Thần Châu gặp kiếp số, ngươi có thể này đối địch. Đa tạ sư phụ. Lý Chỉ cung kính tiếp nhận trận đồ. Chu Tiên Trận Đồ thật hay giả? Lý Thế Dân nghe vậy con mắt đều đỏ, phổ thiên bên dưới người phương nào không biết này hai đồ uy năng. Chính mình nếu có thể có trận này đồ, thì lại thiên hạ có thể bình, tứ hải có thể tĩnh. Đây chính là Trương Bách Nhân suốt đời tâm huyết, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay đi tới Lý gia, đối với Lý Thế Dân tới nói như rơi vào ngộng, đơn giản là không dám tin tưởng. Này hai cuốn trận đồ, chính là Trương Bách Nhân suốt đời tâm huyết, uy hiếp thiên hạ then chốt nơi. Vì sao cho ta? Lý Chỉ hỏi ra Lý Thế Dân tiếng lòng. Không người nối nghiệp trầm mặc một hồi, Trương Bách Nhân mới nói, huống chi, ta nếu đem này nhị bảo truyền xuống, chỉ sơ chắc quận đem sẽ tiếp tục cắt cứ, trung thổ không được nhất thống. Hiện nay Cửu Châu kết giới vỡ tan sắp tới, ta nhân tộc phần thắng xa vời, không thể lại tiếp tục chỉ hoãn. Trong đại điện yên lặng như tờ, một lát sau mới gặp Lý Thế Dân vỗ vỗ Trương Bách Nhân bả vai, sau đó ngửa đầu cười to, ngươi cuối cùng là hiểu một hồi. Ta đi rồi, thu đồ đệ đại điển sau 3 ngày cử hành. Đến thời điểm truyền đòi thiên hạ các lộ cao chân xem lễ. Trương Bách Nhân hóa thành thanh phong rời đi. Lý Thế Dân bỗng nhiên ho khan một khẩu máu đen. Phu hoàng Lý Chỉ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lý Thế Dân. Không có chuyện gì? Lý Thế Dân đẩy ra Lý Chỉ, chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Phu hoàng, đại đô đốc bất luận làm sao đều không có lý do đem bảo vật chuyển cho ta Lý gia. Lúc này Lý Chỉ ánh mắt biến được quỷ dị mạch phát lên, đứng ở Lý Thế Dân sau lưng. Đáng tiếc Lý Thế Dân không có phát hiện đến. Ha ha ha, đó là nhân vì thế đã đi vào thiên nhân đại đạo, mất đi thất tình lục dục yêu hận tình kiều, chỉ chú tầng đạo đại thế. Lý gia nhất thống thiên hạ chính là chiều hướng phát triển, hắn thân là thiên nhân đương nhiên sẽ không ngăn cản, trái lại muốn thuận lợi đẩy thuyền. Lý Thế Dân vỗ tay cười to, nghi ngờ trong lòng diệt hết, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ngày sau, ta Lý gia đem có vạn thế bất diệt căn cơ rồi, người không nên phụ lòng chư vị tổ tiên chờ đợi, nhất định phải làm vinh dự ta Lý gia.